Chương 310, tất cả phương vân động. Cự ly võ lâm đại hội triệu khai thời gian càng ngày càng gần, toàn bộ năm quốc võ lâm, phong khởi vân dũng. Ngoại trừ năm trong nước tất cả lớn nhỏ trên 100 cái tông môn, cùng với gấp 2 tại tông môn số lượng thế gia, lấy ngàn mà tính giang hồ võ giả nhau nhau chạy tới Lôi Chi Đô, trong bọn họ tu vi thấp nhất đều là võ sư cảnh giới, không có một cái tại võ sư cảnh giới phía dưới. Về phần nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có bị vạn tượng môn kỷ lục tại sách tông môn, thế ra có thể mang một ít tu vi thấp hơn võ sư cảnh giới đệ tử tiến đến quan sát võ lâm đại hội, không tại loại này, tu vi phải tại võ sư cảnh giới trở lên, hơn nữa còn có danh ngạch hạn định, vượt qua hội trường dung nạp cực hạn, trừ phi ngươi là đại tông sư cường giả, bằng không đồng dạng không thể vào. Tại cái này quy tắc, tu vi ở vào võ sư cảnh giới giang hồ võ giả sớm mấy tháng liền xuất phát, nếu không phải có thể quan sát đến võ lâm đại hội, tất nhiên sẽ hối hận 3 năm, huống chi lần này võ lâm đại hội lại là công nhận cường thịnh thời kỳ, 100 năm khó gặp, nếu là bỏ qua, e rằng phải hối hận cả đời. Làm toàn bộ võ lâm triệt để sôi trào lên thời điểm, một ít cường đại tông môn cũng ở từng người làm lấy chuẩn bị, này giới võ lâm đại hội có thể nói là 100 năm qua nhất cường thịnh một lần. Thiên tài nhiều vô số kể, giống như sang sông cá trích, tề tụ tại này đại dưới đời. Võ lâm tấm bia to, chính là năm quốc bên trong nổi tiếng kỳ vật, bởi vì võ lâm tấm bia to bản thân, tin đồn chấn áp toàn bộ vân xuất chi địa long mạch, nếu như có thể đem tên của mình xếp vào võ lâm tấm bia to phía trên, kia liền có thể đủ dẫn động một đạo long mạch chi khí gia trì, từ đó vận may ra thân, mây xanh thẳng lên. Có thể nói, thứ tự cao thấp trực tiếp ảnh hưởng đến cá nhân cùng tông môn khí vận, đây không phải cố làm ra vẻ huyền bí, quả thật tồn tại. Di vãng tại võ lâm trên đại hội đại phóng sáng rọi một đời tuổi trẻ, trên cơ bản đều có được thành tựu, thứ tự càng cao, thành tựu càng lớn, chỉ có một số ít người ngoại lệ. Vô luận là ai, đều muốn tại đây trận võ lâm đại hội bên trong nhất phi trùng thiên, dương danh lập vạn. Tỷ thí, tranh được không chỉ là thứ tự, còn có mệnh số. Hòa Chi Quốc, Xích Vũ Sơn Trang. Tại một mảnh lớn huyết sắc hồng phong phủ lên, toàn bộ Xích Vũ Sơn Trang phảng phất ở vào một cái biển lửa bên trong. Tại trong biển lửa, đứng vững vàng một tòa màu đỏ thẫm đại điện. Màu đỏ thẫm trong đại điện, đứng hai đạo nhân ảnh. Sư phó, ta năm nay đã 29 tuổi, đây là ta cuối cùng một lần võ lâm đại hội. Lần này, ta nhất định sẽ cướp đoạt đệ nhất danh, tại võ lâm tấm bia to trên lưu lại ta Hỏa Vũ công tử đại danh. Nói chuyện chính là một người thân mặc hồng sắc trường bào thanh niên, khí tức của hắn như núi lửa luôn cuống, đồng thời rồi lại ổn định mà cô đọng, thẳng tắp đứng thẳng, phảng phất một tòa hỏa diễm đại sơn, tản mát ra phóng đãng bá đạo khí tức. Hỏa Vũ công tử, trên giới thiên bảng thứ 3, hiện giờ đã tiến vào thanh niên tông sư bảng, tại trên bảng bài danh thứ 64. Nhưng mà tại lần trước võ lâm đại hội, hắn lại bị Dạ công tử tại vòng bán kết bên trong đánh bại, cuối cùng vô duyên top 3. Cho nên danh tự cũng không có bị ghi nhập võ lâm tấm bia to bên trong. Thanh niên tông sư bảng không giống với thiên bảng, tổng cộng bài danh 72 vị. Có thể tiến nhập thanh niên tông sư bảng, trên cơ bản đều là năm quốc bên trong thanh niên tài tuấn, hơn nữa đa số tuổi tác vượt qua 30 tuổi, thậm chí tiếp cận 40 tuổi, cho nên người thanh niên này tông sư bảng thực lực, muốn xa xa mạnh hơn thiên bảng. Bất quá may mà chính là, đại bộ phận thanh niên tông sư bảng trên cao thủ đã vượt qua tuổi tác hạn chế, cho nên cùng lần này võ lâm đại hội vô duyên. Không thể nhỏ nhìn trên thiên bảng những năm kia nhẹ những thiên tài, thực lực của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, ngày tân ngụy hệ tờ dị, e rằng chính là đại địch của ngươi. Đối diện Xích Bảo lão giả lắc đầu, hắn tên đồ đệ này, thiên phú không tồi, chính là quá tự ngạo. Nếu là lần này không thể xếp vào võ lâm tấm bia to, đối phương sẽ không cơ hội. Đại địch của ta chỉ có một, đó chính là Dạ công tử. Ngoại trừ Dạ công tử, những người khác đừng hòng ngăn cản ta Hỏa Vũ công tử nắm chặt nắm tay, hắn lần trước thua, nhưng hắn tuyệt sẽ không lại thua lần thứ hai. Lôi Chi Quốc, Vạn Tượng Môn. Một tòa kỳ cao vô cùng sơn phong thẳng vào tầng mây, chui vào đến dày đặc trong tầng mây, trên đỉnh núi, có một tòa nguy nga hùng vĩ cung điện, bố trí lấy một đạo vạn tượng đại trận, mây mù bao phủ, phàm nhân không dám nhìn thẳng. Hiên Nhi, Vạn tượng công của ngươi đã luyện đến đệ bát trọng, vạn tượng vô ảnh cũng dần dần đến đại thành tình trạng, vì ta vạn tượng môn 100 năm khó gặp kỳ tài, lần này võ lâm đại hội, ngươi cần phải tiến nhập top 3, vì chính mình tranh đoạt vô thượng khí vận. Ngàn mét trên vách đá, vạn tượng môn môn chủ Lục Hữu Trinh đứng chắp tay, quần áo bồng bềnh, thân thể phảng phất tùy thời đều tiêu thất, làm cho người ta một loại hư vô mở mịt cảm giác. Bị hắn xưng là Hiên Nhi, không phải người khác, chính là thiên bảng đệ nhị vạn tượng công tử. Sư phó yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Vạn tượng công tử hướng về Lục Hữu Trinh ôm quyền, chém đinh chặt sắt mà nói. Sư huynh của ta đệ tử thân truyền Phó Thiên Tuyệt, cũng sẽ tham gia lần này võ lâm đại hội. Nếu như các ngươi gặp gỡ, ta hy vọng ngươi có thể chiến thắng hắn. Lục Hữu Trinh liếc qua vạn tượng công tử, mà thản nhiên nói. Phó Thiên Tuyệt vạn tượng công tử lấy làm kinh hãi, liệt hỏa cuồng đao Phó Thiên Tuyệt thanh niên tông sư bảng bài danh thứ 56 vị siêu cấp cao thủ sư bá của hắn vạn tượng chân nhân, cùng hắn sư phó thường hay bất hòa, hai người bởi vì đã từng tranh đoạt qua vạn tượng môn môn chủ vị trí, cuối cùng Lục Hữu Trinh thắng được, mà vạn tượng chân nhân thì rời đi vạn tượng môn, không hề nhúng tay chuyện của vạn tượng môn vụ, chăm chú tại tu luyện cùng dạy bảo đệ tử. Không nghĩ tới, vạn tượng chân nhân môn hạ ra cái Phó Thiên Tuyệt, danh chấn võ lâm, lần này, nếu như hắn vạn tượng công tử muốn đi vào võ lâm tấm bia to, Phó Thiên Tuyệt nhất định là một đại chướng ngại vật hơn nữa e rằng Lục Hữu Trinh cũng muốn chứng minh, đồ đệ của hắn, tuyệt đối so với vạn tượng chân nhân đồ đệ muốn xuất sắc. Đỗ Nhi định đem hết toàn lực, đánh bại Phó Thiên Tuyệt vạn tượng công tử cắn răng, nghiêm mặt nói. Hảo ngươi có lòng tin này, vi sư an tâm rồi. Lục Hữu Trinh gật gật đầu, mà phảng phất rồi đột nhiên tiêu thất ở chỗ cũ lưu lại tàn ảnh, qua hồi lâu rồi mới tiêu tán. Lôi Chi quốc Đông Nam địa vực. Nơi này tọa lạc lấy một tòa hoang vắng tiểu thành, nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng mà này một tòa hoang vắng tiểu thành, lại là có một tòa to lớn địa hạ thành trì. Nơi này là tiếng tăm lừng lây Hắc Thị Tổng Đà. Vô Tâm, Vô Ưu, Xích Không thực lực mặc dù tại trong các ngươi tối cường, thế nhưng hắn đã vượt qua 30 tuổi, vô pháp tham gia lần này võ lâm đại hội, lần này Hắc Thị cạnh trục bài danh, liền nhìn hai người các ngươi. Người nói chuyện, chính là trên giang hồ rất ít lộ diện Hắc Thị chi chủ. Hắn nói vậy lời nói, chủ yếu vẫn là nhằm vào Vô Tâm, bởi vì tương đối Vô Ưu thì ưu chủ Lâm Nhã, Vô Tâm thiếu chủ tuổi tác càng lớn, thực lực cũng càng mạnh mẽ, hiện giờ đã là nhị trọng cảnh giới của Đại Tông Sư, so với Lâm Nhã mạnh hơn xuất rất nhiều. Chủ nhân yên tâm, Vô Tâm nhất định đem hết toàn lực, tiến nhập top 3, vì ta Hắc Thị tại võ lâm tấm bia to trên chiếm giữ một chỗ nhỏ. Vô Tâm thiếu chủ cũng là một người cô gái áo đen, tướng mạo mười phần lãnh diễm, đôi mắt kia sắc bén như đao, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Ừ, lần này võ lâm đại hội trăm năm khó gặp, ta hy vọng các ngươi cũng có thể quý trọng cơ hội lần này võ lâm đại hội, lấy được to lớn thu hoạch. Hắc thị chi chủ gật gật đầu, trong lòng của hắn cũng mười phần rõ ràng, nếu muốn tiến nhập top 3, độ khó có bao nhiêu, cho dù là Vô Tâm. Muốn làm đến một bước này cũng khó độ rất lớn, rốt cuộc đối thủ cạnh tranh rất nhiều, hơn nữa mỗi cái thực lực siêu quần, không giống tầm thường. Hắc thị thế lực có lẽ không phải là trong chốn võ lâm tối cường, thế nhưng Hắc thị tin tức, tuyệt đối là tối linh thông, cho nên lần này võ lâm đại hội đến cùng có bao nhiêu cường đại cao thủ trẻ tuổi tham gia, Hắc thị chi chủ cũng rõ ràng ràng. Cho nên hắn cũng không bắt buộc hai người nhất định phải đạt tới cái tình trạng gì. Mà là càng trọng thị có thể lần này võ lâm đại hội bên trong thu hoạch cái gì. Thanh Vân Sơn. Đây là một tòa trong võ lâm không hề có danh khí tiểu sơn, thế nhưng gần nhất dừng lại ở chỗ này thế lực, lại không phải là tầm thường thế lực. Mà là trên giang hồ gần nhất thanh danh lên cao tổ chức thần bí, Thanh Y Liệt Hội. Một ngọn núi chi đỉnh, mấy đạo nhân ảnh tương đối mà đứng. Những người này đều là ăn mặc một thân thống nhất Thanh Y Liệt, trước mặt bọn họ. Thì là đứng một người trung niên thanh y lìa khách, hắn đeo một trương thanh ngọc diện chiếc, chắp tay đứng ở đó sườn đối lúc trước, để lộ ra vài phần cảm giác thần bí. Phi Nguyệt, tham gia võ lâm đại hội nhân tuyển, có thể xác định thanh y lìa khách nhìn không chớp mắt, nhàn nhạt mà hỏi. Bẩm sư phó, đã xác định. Liêu Phi Nguyệt đứng lên, trợ thủ trưởng liền chỉ hướng bên cạnh một người thanh y lìa người trẻ tuổi, đầu lĩnh, là vị Bắc Tuyết thế gia này đại công tử. Danh xưng vì Bắc Tuyết Thần Kiếm Tuyết Vô Nhai sư đệ. Tuyết Vô Nhai là một người nhìn qua 2728 thanh niên, khí vũ hiên ngang, toàn thân tản mát ra một cỗ kiếm ý khí tức. Tuyết Vô Nhai, ngươi gia nhập Thanh Y Lý hội đã bao lâu? Thanh Y Lý khách nhàn nhạt mà hỏi. Bẩm hội chủ, đã 15 năm. Tuyết Vô Nhai hướng về Thanh Y Lý khách cung kính chắp tay, hắn bản thân mặc dù là trong chốn võ lâm nổi danh võ học thế gia Bắc Tuyết thế gia quý công tử, thế nhưng hắn lại biết rõ, nếu như hắn không có gia nhập thanh y liệt hội, không chiếm được thanh y khách chỉ điểm, hắn tuyệt đối không đến được hiện giờ tình trạng này, càng không cách nào trên giang hồ đạt được Bắc Tuyết Thần Kiếm danh xưng. 15 năm, ngươi là thanh y liệt hội sớm nhất một đám đệ tử, thanh y khách trong mắt nổi lên một chút tinh quang, Tuyết Vô Nhai, ta muốn ngươi cướp đoạt Võ Lâm Đại hội vị trí thứ nhất. Vì thanh y thì hội tranh đoạt long mạch chi khí gia trì, ngươi khả năng đủ làm được đệ tử định không có nhục mệnh Tuyết Vô Nhai ôm quyền, mài kiếm 3 năm, chỉ vì một khi bộc phát, lần này Võ Lâm Đại hội, chính là hắn Tuyết Vô Nhai hùng bá Võ Lâm một đời tuổi trẻ cơ hội tốt, để cho Bắc Tuyết Thần Kiếm danh tiếng, dương, lượt thiên hạ, thổ chi quốc, cực đông chi địa, có một tòa tên là Ma Vụ Sơn địa phương, quanh năm bị một tầng quỷ dị hắc sắc sương mù bao phủ, tầng này sương mù có thể mê hoặc thường nhân tâm trí, tầm thường dân chúng như tới gần nơi này trong, không bao lâu sẽ nhìn thấy quỷ quái ảo giác, cho nên không người dám tùy tiện tiếp cận nơi này. Thánh Vu giáo bắt đầu cũng không thuộc về Nam Quốc, mà là tự đứng ngoài giới truyền lưu đi vào, cự ly Thánh Vu giáo Đông Lai, nghe nói đã có mấy trăm năm trì lịch sử. Tại Ma Vụ Sơn trung tâm, có một ma điện sừng sững, nơi này chính là ma đạo hàng loạt, Thánh Vu giáo chỗ. Mỗi một lần Võ Lâm đại hội, chính đạo Võ Lâm ý đồ đem ta thành giáo bài trừ bên ngoài, chính mình độc chiếm long mạch chi khí, nào ngờ, chúng ta sớm đã bố trí quân cờ ẩn, cùng trên giới Võ Lâm đại hội đồng dạng, người được lợi lớn nhất, vẫn là chúng ta. Ma điện trước, rõ ràng đứng hơn 10 đạo thân ảnh, bất quá, kia cầm đầu, theo thứ tự là Tư Không Dự, Liêu Tích Linh, Thiên Ma lão nhân ba tôn Thánh Vu giáo cự đầu. Nói chuyện chính là Thánh Vu giáo xây dựng giáo chủ Tư Không Dự. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.